Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, lại vừa ra gia đình bi kịch. Theo sát Diệp Thiên Hồ phát ra ra cái này nghĩ thanh từ. Ở Black Widow khi đến lối đi bộ, Ghost Rider nhưng không có người trước thuận lợi thông hành đãi ngộ. Lối đi bộ hình mâm tròn nổ tung trang bị đã bị khởi động. Bẹp hình dạng cùng bản thân màu sắc, để hắn ở lối đi bộ thời điểm không hề bắt mắt chút nào. Đặc biệt là làm người lái xe sự chú ý ở mặt khác thời điểm, liền càng dễ dàng gặp quên đi đến từ mặt đường nguy hiểm. Động cơ tiếng gầm gừ bên trong, ngựa hoa ô tô quanh thân thiêu đốt lửa ở mặt đường bay vút qua. Mãi đến tận từ nổ tung trang bị phía trên trải qua trong nháy mắt, trang bị từ tính cảm ứng tự động khóa chặt mục tiêu. Ở phía trên ngựa hoang ô tô chợt lóe lên trong nháy mắt đột nhiên nhảy lên hấp thụ ở ô tô sàn xe. Tiến lên, hấp thụ chớp mắt, ngồi ngay ngắn ở chỗ tài xế ngồi đã chuyển biến Ghost Rider trạng thái Robbie Reyes bỗng nhiên phát. Hiện không đúng. Nhưng mà căn bản không chờ hắn đi làm cái gì, dựa vào từ lực hấp thụ ở ngựa hoang ô tô sàn xe hình mâm tròn trang bị ầm ầm nổ tung. Nổ tung tiếng vang nương theo nơi đó bất luận người nào đều không thể lơ là hình ảnh xa xa. Truyền đến, Diệp Thiên Hồ quay đầu xem Black Widow, cười nói, ngươi xem, này không phải là để hắn dừng lại biện pháp tốt sao? Đâu chỉ là để Ghost Rider dừng lại, liền tạo thành ngang nhau hiệu quả mà nói. Lần này nổ tung tiếng vang kỳ thực là xa xa nhỏ hơn thường quy tình huống. Thế nhưng năng lượng phóng thích cũng càng thêm đánh trúng. Hầu như là đang nổ trong nháy mắt, đả kích cường liệt tác dụng ở sàn xe cùng đường cái trong lúc đó. Lập tức mà đến chính là xe này trầm trọng ngựa hoang ô tô lại như là một cái mềm mại món đồ chơi. Như thế bị trong nháy mắt hất bay ra ngoài, cao nhất thời điểm rời đi mặt đường thậm chí gần 2 mét cao. Hơn nữa, này căn bản là không phải kết thúc, ô tô bị hất bay chỉ là đại biểu một chút liệt công kích mở màn. Ở ô tô bay qua điểm cao nhất bắt đầu rơi rụng chớp mắt. Đã sớm xung năng xong xuôi các loại năng lượng vũ khí cùng thời khắc đó nhắm ngay ngựa hoang ô tô. Mở ra công kích. 10 đài Diệp Thiên Hồ sớm cũng đã lắp đặt tốt ion pháo từ Ghost Rider ô tô xuất hiện bắt đầu cũng đã ở khóa gạt cái mục tiêu này. Đồng thời vào thời khắc này đồng thời bạo phát, đẹp đẽ plasma đoàn ở nhẹ nhàng phóng ra trong tiếng từ khác nhau góc độ bị phóng ra mà ra. Hiện ra một cái không phải như vậy quy tắc hình quạt va chạm đang bị vứt lên ngựa hoang trên xe hơi. Lượng lớn plasma đoàn ở ô tô mặt ngoài bùng nổ ra năng lượng trong khoảnh khắc đem toàn bộ ô tô bao. Chùm, plasma đoàn nổ tung trên vẫn luôn không có đình chỉ quá. 10 đài pháo plasma không đứng ở nổ tung bụi mù bên trong khóa chặt mục tiêu của bọn họ. Natasha bốp phía lượng lớn một hồi, rất nhanh sẽ tìm tới phần lớn pháo plasma đặt vị trí. Hơn nữa nàng còn nhìn thấy một cái tựa hồ làm sao cũng không phải xuất hiện ở đây tên to xác. Khó mà tin nổi địa nhìn một chút Diệp Thiên Hồ. Người lẽ nào bên người mang theo Gatling? Càng chuẩn xác một điểm. Gatling pháo máy chỉ là cái kia vũ khí một phần. Người nên xưng là Phalanx Closing Weapon System. Thuyền thượng sứ dùng. Có điều ta đối với nó cải tạo một hồi. Bảo đảm uy lực 10 phần. Diệp Thiên Hồ cười nói, năng lượng vũ khí, Phalanx Closing Weapon, Natasha ngẩng đầu nhìn bầu trời, bổ sung nói, còn có máy không người lái, có thể hay không nói cho ta, còn có cái gì ta không nhìn thấy kinh hỉ. Nói như vậy thời điểm, Natasha cố ý lưu một hồi phía sau động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm. Có chút hoài nghi tòa này nên đã bỏ đi rất lâu địa phương. Có thể sẽ là Diệp Thiên Hồ bí mật gì căn cứ. Nếu không thì tại sao Diệp Thiên Hồ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi bố trí nhiều như vậy? Vũ khí, nàng vẫn là càng nghiêng về những vũ khí này bản chính là chỗ này hệ thống phòng ngự một phần. Nếu như ngươi nếu cần, ta có thể cho ngươi bổ sung lại một ít, ta nhưng là cho ngươi bảo đảm quá, phải cho một mình ngươi đặc sắc nghi thức hoan nghênh. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Natasha nhìn về phía vẫn bị pháo plasma bao trùm mà không nhìn thấy bóng người ngựa hoang ô tô. Nhíu nhíu mày, hỏi, như ngươi vậy, có thể sẽ giết chết hắn. Nick Fury sẽ không hy vọng nhìn thấy kết quả như thế. Vậy ngươi cũng quá đánh giá thấp hắn khó. Chơi trình độ, những công kích này rơi vào trên người hắn. Ta càng nghiêng về lý giải vì là công kích quấy nhiễu. Diệp Thiên Hồ khá là bất đắc dĩ nói rằng, nếu như Ghost Rider thật sự như thế dễ dàng bị giết chết. Như vậy tối ngày hôm qua tất cả nên kết thúc. Cái kia công kích như vậy còn có ý nghĩa gì? Natasha chào phúng nói, vì chúng ta đào tẩu tranh thủ thời gian sao? Ngươi có thể lý giải vì là, ta đang trả thù hắn tối hôm qua cho ta làm tổn thương ta tay. Diệp Thiên Hồ như nói thật nói, thời gian càng lâu, hắn liền càng có thể cảm nhận được lửa địa ngục buồn nôn chỗ. Tay trái vết thương vẫn ở đau, hơn nữa không cách nào khôi phục, hầu như là một bộ muốn cho đau đớn vẫn nương theo hắn tư thế. Dưới tình huống này, vừa vặn gặp phải Natasha bọn họ gây ra phiền phức, hơn nữa đem Ghost Rider dẫn tới hắn nơi này. Đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội cố gắng trả thù một hồi. Sau đó, liền đúng là Diệp Thiên Hồ trả thù thời gian. Pháo plasma dày đặc phóng ra. Giữa bầu trời công kích máy không người lái thỉnh thoảng mà lao xuống công kích. Cuối cùng liền ngay cả Phalanx Closing Weapon System cũng gia nhập công kích hàng ngũ. Toàn bộ công kích vẫn kéo dài sắp tới một phút. Diệp Thiên Hồ rốt cục đem tất cả những thứ này đình chỉ, làm bụi mù tan hết, xa xa mặt đất lại như là bị đại bác quanh quá một vòng như thế. Nguyên bản mặt đường cũng sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ còn dư lại một mảnh loang loang lổ lổ. Nhưng mà, chiếc xe kia đỉnh hướng phía dưới đảo ngược ở nơi đó ngựa hoang ô tô, vẫn là duy trì cái kia như cũ. Liền ngay cả cửa kính xe đều không có quát hoa, cửa xe bị từ bên trong dùng sức đẩy ra, tiếp theo đã biến thành Ghost Rider hình thái Robbie Reyes từ trong buồng xe nhảy ra. Trên người còn ăn mặc lúc làm việc quần áo, đầu đã biến thành một viên thiêu đốt đầu lâu, thuận tiện trong tay còn cầm lấy này thanh Natasha trước nhắc tới thiêu đốt lửa cờ lê. Chúng ta đem hắn triệt để chọc điên. Natasha vào lúc này đã không suy nghĩ thêm trước lớn như vậy động tĩnh. S-H-I-E-L-D thanh lý bộ ngành nên kết thúc như thế nào vấn đề? Xem vị kia Ghost Rider tư thế, nàng cần lo lắng tựa hồ cũng không chỉ là xương đùi của chính mình. Nói cho ta, ngươi có năng lực đủ đối phó vũ khí của hắn, nếu không thì liền mau tới xe. Đương nhiên là có, Diệp Thiên Hồ nói rằng. Một cái hắn tuyệt đối không cách nào chống lại vũ khí. Cái gì? Báo thù? Toàn bộ Marvel thế giới. Thật giống đều chịu đến một loại không tên nguyền rủa. Một cái bình thường mà lại hài hòa gia đình. Ở đây nghiễm nhiên biến thành khan hiếm sản phẩm. Đặc biệt là đối với này từng cái các nhân vật chính mà nói. Iron Man, nếu như không phải hắn can thiệp, phụ mẫu đều mất. Hao, có tên biến thái phụ thân, liền ngay cả hắn bạn gái cha cũng làm rất không xứng trước. Tinh tước, cha hắn đem hắn lão mã giết, hắn đem mình cái kia thân là thần cha giết chết. Gamora, cha nàng là cái giết nàng quê hương một nửa nhân khẩu tử thự tinh. Asgard vị kia càng thảm hại hơn, đầu tiên là có cái đều là gây phiền toái đệ đệ làm ra đến một đống sự tình. Sau đó lại tới nữa rồi một cái lòng dạ độc ác tỉ tỉ bóp nát hắn cây búa. Hơn nữa còn muốn giết hắn. Đến từ thự tinh đại sát tứ phương nào sẽ. Những người này đã không chừa một mống. Liền ngay cả diễn sinh kịch S-H-I-E-L-D đặc công bên trong nhân vật chính Psylocke. trong nhà cũng là một đống chuyện hư hỏng. Chính mình mẹ còn hắc hóa biến thành đại phản phái, lẻ loi tổng tổng gộp lại. Thật sự rất khiến người ta hoài nghi là không phải là muốn làm nhân vật chính liền muốn tiếp thu. Loại này vô căn cứ nguyền rủa. Cuối cùng, trước mắt mang theo cờ lê đằng đằng sát khí đi tới Robbie Reyes. Cái này liền càng không cần phải nói, lại là cái xui xẻo ra hỏa. Có cái dã tâm bừng bừng người mang tội giết người cậu. Chính mình đệ đệ chỉ có thể ngồi ở xe lăn hành động. Hắn cũng hoàn toàn bị Ghost Rider quấn lấy không thể thoát khỏi. Thỏa thỏa lại là một cái bi kịch. Bởi vì những này xui xẻo cực độ sự tình. Để Robbie Reyes trở thành hiện tại Ghost Rider. Mà bất kể là Ghost Rider vẫn là Robbie Reyes. Đều chìm đắm với một loại đối với báo thù khát vọng bên trong. Đối phó Ghost Rider, không có cái gì so với báo thù càng tiện dụng công cụ. Đặc biệt là Diệp Thiên Hồ cho Robbie Reyes tìm tới vị kia. Nhưng là dẫn đến đệ đệ hắn ngồi ở xe lăn hậu trường hắc thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.